Một lúc lâu sau sau mới lấy lại được giọng của mình. Mẹ, con khó gả như vậy hả? Cách Trương.